Kình Thiên Kiếm Đế, chương 222, biết được kiếm chủng thứ 14 càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch sau khi suy nghĩ minh bạch hỏi, xin hỏi ba vị, các ngươi là làm sao biết cái này ba loại linh vật hạ lạc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng không là không tin Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh, mà là Lâm Bạch thật tò mò. Nam Ly Đao cười nói, Lâm Bạch, đoạn thời gian trước ngươi tại Linh Kiếm Tông bên trong đại sát tứ phương thời điểm, ta thật là cùng Dạ Cô Tinh một chỗ theo trưởng lão du lịch thần võ quốc quanh thân mười mấy cái quốc gia, nói thí dụ như Đại Nguyệt Quốc, Thần Phong Quốc, Hắc Diệu Quốc các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết rõ đồ vật tự nhiên rất nhiều, hơn nữa còn tại chư vị trong quốc gia cao thủ hàng đầu luận bàn một phen, vì vậy thực lực chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Bạch nghe nói về sau, cười khổ nói, xem ra ta tại thần võ quốc ngây người lâu lắm, cũng nên đi ra ngoài một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Ly Đao cười nói, vạn năm sách không bằng đi ngàn dặm đường, xác thực cần phải đi ra ngoài một chút, ngươi sẽ phát hiện mảnh này võ đạo giới, so với chúng ta tưởng tượng muốn muôn màu muôn vẻ, muôn hình muôn vẻ người, khác biệt chủng tộc, không cao bằng tay, đều có sự khác biệt. Lâm Bạch cười nói, ha ha, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, có thể là địch nhân của ta cuối cùng nhìn chằm chằm nhìn ta chằm chằm, chỉ cần ta thư giãn, bọn hắn liền sẽ ăn tươi ta, ta không còn biện pháp a, ta chỉ có thể liền ngủ đều cầm đao kiếm, để ngừa vạn nhất a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi thật cùng thần minh vạch mặt, Nam Ly Đao lo lắng hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng thần minh ở giữa quan hệ còn có thể có hòa hoãn sao? Lâm Bạch cười khổ nói, không nói cái này, lần này đa tạ nhị vị cung cấp linh dược hạ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không làm những cái kia lòe loẹt lý do thoái thác, 300 vạn linh thạch ta trực tiếp cho nhị vị. Nam Ly Đao cười nói, không không không, ngươi chính là giao cho Linh Kiếm Tông đi, nếu như đến lúc đó ngươi phát hiện địa phương không đúng, đến lúc đó chúng ta cũng đã đem linh thạch hoa, ta cũng không tiền thường cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao cả, ta tin qua được nhị vị. Lâm Bạch khẽ cười nói, lấy ra 300 vạn linh thạch đưa cho Nam Ly Đao. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Bạch nhìn ra được Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh đều không phải là gian trá tiểu nhân, sẽ không biên cố sự lừa gạt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy cái kia Lâm Bạch cần gì phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đâu, trực tiếp đem 300 vạn linh thạch cho Nam Ly Đao. Vậy thì đa tạ Lâm Bạch, Nam Ly Đao do dự một chút nhận lấy linh thạch, bọn hắn hiện tại chính yêu cầu linh thạch tới mua tài nguyên tu luyện để thăng chính mình tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cái này 300 vạn linh thạch không thể nghi ngờ là giải bọn hắn khẩn cấp. Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao lại cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm một hồi, trao đổi một chút võ đạo tu luyện tâm đắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đứng dậy rời đi. Dạ Cô Tinh tại trước khi đi, đối Lâm Bạch hỏi. Thiên Kiếm Vương Triều, ngươi sẽ đi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, góc truyện audio.com. Nếu như tại tứ đại tông môn luận võ trước đó, ta còn không có tìm được thích hợp mộc thuộc tính linh vật, ta sẽ đi Thiên Kiếm Vương Triều. Dạ Cô Tinh nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể đi, 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu, Danh Kiếm Sơn Trang đem hội tụ toàn bộ lĩnh đông 700 nước cường giả kiếm tu, hội tụ một đường, luận võ luận kiếm, luận bàn kiếm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đối với chúng ta kiếm tu mà nói, có thể tính là một cái hiếm có giao lưu cơ hội. Lâm Bạch cười nói, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi sẽ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Cô Tinh gật đầu nói, ta cùng Nam Ly Đao đã ước định cẩn thận, nơi đây chuẩn bị một chút, trực tiếp liền đi Thiên Kiếm Vương Triều, dọc theo đường đi du lịch tu hành, không sai biệt lắm sang năm 3 tháng 3, là có thể đến Danh Kiếm Sơn Trang. Tốt, nếu như ta đi lời nói, nhất định tới tìm các ngươi hiệp đấu. Lâm Bạch cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Cô Tinh nói, ta hy vọng ngươi có thể đến, bởi vì chúng ta đều là kiếm tu, chúng ta đều biết một thanh kiếm tối trọng yếu là ra khỏi vỏ, hiện ra hắn phong mang. Nói xong, Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hơi có chút yên lặng liếc mắt nhìn Tà Phong kiếm. Một thanh kiếm nhất chuyện trọng yếu chính là ra khỏi vỏ, hiện ra hắn phong mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Xem cơ hội đi, nếu như tìm không được mộc thuộc tính linh dược ta liền đi Thiên Kiếm Vương Triều đi một chuyến. Chờ Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh đi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương trưởng lão đi vào trong gian phòng trang nhã cười hỏi. Thế nào, Lâm Bạch có không có được ngươi muốn linh vật? Lâm Bạch cười nói, mặc dù không có trực tiếp đạt được linh vật thế nhưng đạt được một vài chỗ có lẽ sẽ có linh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Trương trưởng lão, lần này đa tạ ngươi tại bên trong giật dây, đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, vừa chuẩn bị tốt một cái túi đựng đồ, bên trong 50 vạn linh thạch đưa cho Trương trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương trưởng lão tiếp nhận đi vừa nhìn, mở túi đựng đồ ra, bên trong 50 vạn linh thạch tản ra ngũ quang thập sắc ánh sáng chói mắt chồng chất như núi. Trương trưởng lão vừa nhìn, sợ đến mặt mo run lên, vội vàng trả lại cho Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cái này nhưng không được, đây vốn chính là ta việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, Trương trưởng lão, ngươi sẽ cầm đi, đây là đệ tử một chút tâm ý, nói không chừng sau này còn có làm phiền ngài thời điểm đây. Trương trưởng lão do dự đang cầm túi đựng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 50 vạn linh thạch đối với Trương trưởng lão lực hấp dẫn cũng là thật lớn. Vừa lúc trước mắt hắn phải chuẩn bị đột phá cảnh giới, cái này 50 vạn linh thạch đủ hắn mua một viên tốt nhất linh đan diệu dược tăng đột phá cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, thật lão phu sắp tới dự định đột phá tu vi, thiếu chút nữa tài nguyên tu luyện, người linh thạch này, vừa lúc giải ta khẩn cấp a, Trương trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha, đã như vậy, trưởng lão kia hãy thu đi. Lâm Bạch mỉm cười nói, cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương trưởng lão nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lâm Bạch sau này nếu là có cần dùng tới ta địa phương, cứ việc thông báo một tiếng. Thu hồi túi đựng đồ, Trương trưởng lão nghiêm túc hỏi, Lâm Bạch, đã ngươi đã biết được linh vật hạ lạc, vậy ngươi tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi trước tìm nhị trưởng lão đi trước định ra hoàng gia liệp huyền danh ngạch đang nói. Sau đó ta dự định đi trước binh khí các nhìn một chút, ta yêu cầu đổi một thanh binh khí tam phẩm linh khí, đã vô pháp thỏa mãn yêu cầu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn chính mình tà phong kiếm, trong mắt vẫn là lộ ra rất nhiều không bỏ. Tà phong kiếm theo Lâm Bạch thời gian mặc dù không dài thế nhưng hắn kèm theo Lâm Bạch từ thung lũng hướng đi đỉnh phong, tùy tùng Lâm Bạch trải qua lên xuống, chứng kiến Lâm Bạch trưởng thành, cũng vì Lâm Bạch chém giết không ít cao thủ, bên trong bao quát Mộ Dung Dạ Thần, Huyền Phong các loại. Chờ, nội môn top 100 trên bảng thiên tài tuyệt thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương trưởng lão nói rằng, người phải thay đổi vũ khí, cái kia binh khí các bên trong không có có thứ mà ngươi cần. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Vì sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương trưởng lão nói rằng, binh khí các bên trong vũ khí, đẳng cấp cao nhất chính là tam phẩm linh khí, là chuyên môn vì nội môn võ giả chuẩn bị. Mỗi một vị tấn chức nội môn võ giả, cũng hoặc là linh khí hư hao võ giả, đều có thể đi binh khí các đổi lấy một thanh mới. Thế nhưng binh khí các bên trong, vượt qua tam phẩm ở trên linh khí là không có có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ngươi yêu cầu tam phẩm ở trên linh khí, chỉ có một chỗ có, cái kia chính là kiếm trùng. Trương trưởng lão nghiêm túc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm trùng bên trong, không chỉ có tam phẩm linh khí, còn có tứ phẩm linh khí, ngũ phẩm linh khí, thậm chí là có trong truyền thuyết lục phẩm linh khí. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.